Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 145. Tiến Sàm Ngọc Phù thượng lưu loát viết thật nhiều tự. Thái tử ánh mắt lại đỉnh ở trên hàng chữ nhỏ kia, phất hiểu tông thiếu niên mãnh liệt yêu cầu cấp Kiều tiểu thư thân thân. Kiều tiểu thư lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, hơn nữa cho hắn một cái xem thường. Lời này thấy thế nào đều cảm thấy có chút khôi hài, nhưng hai người lại đều cười không nổi. Nhìn thái tử kia trương vô biểu tình mặt, Ám Hoa cùng Hồi Phong song song cảm giác được gió thổi giông bão sắp đến đâu. Phất hiểu tông thiếu niên, thái tử nhàn nhạt mà niệm ra này một hàng tự, thanh âm vô cùng ôn nhu, mặt mày bất động mảy may. Nhưng mà đứng ở hắn bên người Ám Hoa cùng Hồi Phong hai người, lại không khỏi mà run run thân mình. Phanh, thái tử cầm trong tay ly trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Ô thái tử thật đáng sợ, cầu không giận chó đánh mèo. Vì tự thân an toàn suy nghĩ, Ám Hoa vội tiến lên một bước. Tiến Sàm nói. Điện hạ, theo thuộc hạ biết, Phất Hiểu Tông ở Quan Lan Thành cũng có một cái cứ điểm. Nếu không, thuộc hạ lập tức dẫn người san bằng này cứ điểm thế nào? Sàm thần, Hồi Phong khinh bị quét hắn liếc mắt một cái, theo sau điểm điểm đầu nói. Điện hạ, Ám Hoa cái này kiến nghị tương đương không tồi. Nếu không chúng ta liền như vậy làm đi. Khiến cho thuộc hạ mang lên nhân mã, đem Phất Hiểu Tông cứ điểm ở vương đô cấp san bằng đi. Quảng cáo, Ám Hoa, người mẹ nó vừa rồi cái kia khinh bỉ ánh mắt xem như sao lại thế này. Thái tử nhìn hai người liếc mắt một cái, trầm mặc mà chống đỡ. Cách sau một lúc lâu, hắn chậm gì gì mà nói. Nếu bổn thái tử tự mình đi Tây Cửu Thành tuần tra một phen. Thái tử điện hạ ngàn vạn không cần a. Ám Hoa sắc mặt biến đổi, hận không thể tiến lên ôm đùi. Ngài mới hồi vương đô không hai ngày, lúc này tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Đúng đúng đúng, vương hậu nương nương bên kia cũng sẽ không đồng ý điện hạ tại đây loại thời khắc nguy hiểm ly kinh đi gặp tiểu cô nương. Thái tử mắt phượng híp lại, lạnh bốt đôi mắt hơi hơi thượng trọn. Tuần tra, Hồi Phong hảo muốn khóc, đại gia ngài không phải mới một đường tuần tra trở về sao? Điện hạ không bằng từ thuộc hạ ly kinh tuần tra một chút các thành trì thi biến trình độ. Ám Hoa xung phong nhận việc nói. Cũng vừa lúc tiện đường giúp điện hạ đem lễ vật mang cho tiểu cô nương. Hồi Phong cười nhạo một tiếng, không biết ngươi tiện đường kiểu gì còn có thể một đường thuận đến Tây Cửu Thành kia địa phương. Kia, hảo đi, thái tử cố mà làm gật gật đầu, dương mắt nhìn nhìn kia chỉ đồng thao đỉnh. Thành hình ít nhất còn cần hai ngày, ngươi đi chuẩn bị đi. Kia nàng còn có đam mê mua sắm, ngươi xem rồi làm đi. Ám Hoa, hóa ra thuộc hạ còn phải ở vương đô đại chọn mua một phen. Thái tử thu hồi đưa tin ngọc phù, đứng dậy hướng mật thất ngoại đi đến. Tây Cửu Thành tựa hồ cũng không thế nào an toàn, mới vừa rồi hắn liền tiếp thu đến tiểu cô nương nguy hiểm tín hiệu, cũng lập tức cảm giác được bám vào ở trên thước một sợi hồn niệm phân thân có điều dị động. Không có người biết vị này Mặc Quốc thái tử điện hạ là một vị thế sở hiếm thấy huyền khí sư. Thước mặc mặc đúng là xuất từ hắn tay, đường huyền khí thành hình khi Mặc Liên từng dùng tinh huyết ở trên đó rót vào một sợi hồn niệm phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên đường lý tường tên kia ý nghĩ kỳ lạ muốn thông qua cổ huyền kính xé bỏ Kiều Mộc Thức Uyên khi, lập tức liền bị Mặc Liên kia lũ hồn niệm phân thân tràn ra đáng sợ hồn lực cấp hoàn toàn đánh bay đi ra ngoài. Chỉ có đương sự lý tường mới có thể khủng bố cảm nhận được đương kia một tiếng hàn triệt tận xương quát lạnh. Làm càn, ở bên tai nổ tung, cũng tùy theo mà đến hủy diệt tính lực lượng, là có bao nhiêu đáng sợ. Thái tử thở dài, đi ra khỏi mật thất chi môn. Kỳ thật biện pháp tốt nhất là đem tiểu cô nương một nhà đều đưa tới vương đô tới an trí. Chẳng qua, xem tiểu cô nương kia phó cự người ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, chuyện này từ hắn ra mặt dùng thủ đoạn sợ là sẽ chọc nàng căm ghét, cho nên hết thảy chỉ phải thuận theo tự nhiên hảo. Chúc mừng năm mới 2021 Happy New Year. Chúc các bạn năm mới vui vẻ hạnh phúc, mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình để mình có thêm động lực. Yêu các bạn moa moa moa. Quảng cáo, cách chương.